Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, phần 164. Chương 164 chương hồi 164 đối với nguyên chiến tình huống. Nghiêm Mặc cũng tương đương đau đầu, cho dù là hiện đại y học cũng không thể dễ dàng làm một cái. Toàn thân xương cốt đoạn đến không sai biệt lắm người một lần nữa đứng lên đi đường. Huống chi nguyên chiến xương sống đều bị gõ đoạn, ở đại vu trên đảo tiếp thu kia 20 điểm nhân tra. Chị tiểu chứng khi, hắn kỳ thật thiếu chút nữa liền phải lựa chọn dùng gấp đôi giảm giá trị tới đổi trừng phạt này hạng. Nhất khen thưởng, kia chính là sinh sôi cảm thụ bị thực nhân ngư xé rách 2 giờ đau đớn. Nhưng lúc ấy hắn còn ở do dự. Hắn suy xét rất nhiều, nhưng trong đó tuyệt đối không bao gồm lần đầu tiên dùng chính mình huyết nhục chế tác phản hồn đan. Liền phải dùng ở gia súc chiến trên người, hắn là cái keo kiệt cũng có thu tất báo người. Nguyên chiến đã từng đối hắn đã làm sự, đánh chết hắn cũng sẽ không quên, lựa chọn nguyên chiến làm đồng bọn cùng sẽ không trả thù hắn đó là hai chuyện khác nhau, hắn Nghiêm Mặc luôn luôn ân oán phân minh, ân là ân. Thù là thù, tuyệt không lẫn lộn, cũng tuyệt không đối hướng. Nên báo ân hắn sẽ báo, nên phục thù hắn cũng sẽ ở về sau gấp bội đòi lại, hắn tự nhận nguyên chiến từng đã cứu hắn ân tình. Đã còn phải không sai biệt lắm, thậm chí ước chừng có thừa thù đâu. Vẫn luôn đang chờ đợi cơ hội Nghiêm Mặc rốt cuộc cảm thấy cơ hội đưa tới cửa, ngươi cái này tình. Huống muốn một lần nữa đứng lên, thật sự thật không tốt làm. Nghiêm Mặc chậc chậc chậc, nguyên chiến cũng rất rõ ràng điểm này. Nếu hắn giữa mày lực lượng chi nguyên không có bị phá hủy, nói không chừng hắn còn có khỏi hẳn khả năng. Nhưng hiện tại hắn có thể sống sót chính là vạn hạnh. Nhưng nguyên chiến cũng không tưởng từ bỏ. Hắn tin tưởng hắn tư tế. Chỉ cần đối phương nguyện ý, hắn nhất định có thể làm chính mình một lần nữa đứng lên, ngươi xương cốt đều chặt đứt. Ta phải từng cây giúp ngươi một lần nữa tiếp lên. Ngươi có thể nhẫn được cái này đau sao? Có thể. Đến đây đi. Ngươi huyết quản, kinh mạch cũng chặt đứt không ít. Cái này muốn liền lên càng khó. Ta phải đem ngươi mổ ra tới. Hơn nữa bởi vì ngươi hiện tại thân thể hỏng bét. Chỉ sợ kim châm thứ huyệt giảm đau cầm máu pháp đối với ngươi đều không có cái gì tác dụng. Đương nhiên ta sẽ tận lực không cho ngươi như vậy đau. Cũng tận lực không cho ngươi sói mòn càng nhiều máu, Mặc. Đương ngươi nói đến muốn đem ta mổ ra thời điểm. Đôi mắt của ngươi ở sáng lên, nội tạng của ngươi cũng có bị thương. Vừa lúc ngươi xương sườn cũng chặt đứt. Dứt khoát ta giúp ngươi khai ngực nhìn một cái. Mỗi cái nội tạng đều giúp ngươi hảo hảo kiểm tra một chút, Mặc. Ngươi âm cuối ở dơ lên, quan trọng nhất chính là lực lượng của ngươi chi nguyên. Ta hoài nghi cái này lực lượng chi nguyên chính là người tùng quả thể. Ngươi không hiểu cái gì là tùng quả thể. Không quan hệ, ta hiểu liền hảo, muốn xem có thể hay không khôi phục lực lượng của ngươi chi nguyên. Ta cần thiết mở ra ngươi xương sọ kiểm tra ngươi tùng quả thể. Tốt nhất có thể giúp ngươi đem toàn bộ đại não đều kiểm tra một lần. Ngươi nguyện ý sao? Ta tưởng ngươi là nguyện ý, cùng với nằm chờ chết. Không bằng mạo làm ngu ngốc nguy hiểm. Ít nhất ngươi còn có khôi phục khả năng. Nghiêm Mặc thông qua cửa sổ bắt đầu chỉ huy thảo đinh đám. Ngươi, hắn muốn bắt đầu an bài giải phẫu. À, không, là giải phẫu. Nghiêm Mặc vòng trở về. Xoát địa lượng ra tay thuật đao cùng kéo. Sờ sờ nam nhân hình dạng hoàn hảo đầu. Còn hôn hắn chán một chút. Một bên cho người ta cắt tóc. Quát đầu mau. Một bên đâu vào đấy nói. Ngươi không cần sợ cảm nhiễm, cũng không cần sợ giải phẫu thất bại. Dù sao ngươi như vậy cũng sống không lâu. Ta cảm thấy ở giúp ngươi nối xương trước, vẫn là trước nhìn xem ngươi đại não. Miễn cho ngươi ở phẫu thuật trên đường duy trì không được chết trước. Như vậy đại não tế bào liền không mới mẻ cũng không sinh động. Như vậy sẽ thực ảnh hưởng phán đoán của ta, phản hồn đan chính là đã chết 3 ngày đều có thể cứu. Sống. Yên tâm, ta sẽ nhớ rõ sống lại ngươi thời điểm đem ngươi tận lực hoàn chỉnh mà đua trở về, nguyên chiến. Ngoặc kép, trước cho ta khối thịt nướng. Chết cũng muốn làm cái no ma quỷ, tranh bọn họ vây quanh tiểu thụ lâm chuyển động 3 ngày. cũng không dám bước vào đi một bước, mặc kệ cái gì lý do. Đại Hà cùng các hộ vệ hết thảy không châm trước. Mặc đại nhân nói không cho người quấy rầy liền không cho người quấy rầy, Mãnh Tử Nguyên tế nơi đó. Tiện thể nhắn trở về. Nói có quan trọng sự muốn gặp chiến cùng Mặc. Không được. Tát Vũ phát hiện ăn vụng thổ nguyên quả tiểu tặc là ai. Muốn nói cho tư tế đại nhân. Không được. Băng trở về có việc gấp bẩm báo. Không được. Nguyên tế tù trưởng tự mình tới cầu kiến. Không được. Muốn tới cường. Các hộ vệ đánh không lại các ngươi. Còn có thực nhân phong vệ. Ai ngờ chết liền hướng bên trong hừng hực xem trọng, Nghiêm Mặc cả người đều ở vào một loại cực kỳ phấn khởi trạng thái, hắn vẫn luôn đều tưởng giải phẫu càng nhiều mà thần huyết chiến sĩ. Lần trước giải phẫu trệ tộc tộc trưởng bột ngạc thân thể khiến cho hắn học được rất nhiều. Hắn có thể từ đôi tay trúng đạn ra mộc thứ chính là từ bột ngạc thân thể sẽ toát ra gai xương điểm. Này được đến dẫn dắt mà nguyên chiến làm ngũ cấp chiến sĩ. Thân thể hắn biến hóa cùng cấu thành đối hắn càng là lớn lao dụ dỗ. Hắn không biết có bao nhiêu vãn nhìn này nam nhân bóng dáng nghĩ đem hắn mổ ra là như thế nào một. Cái tình cảnh, nguyên chiến thân thể cũng không có làm hắn thất vọng. Ngày đầu tiên, đường nguyên chiến duy trì không đi xuống mà lâm vào hôn mê khi. Hắn kéo lên bức màn, đem người trực tiếp mang vào phòng thí nghiệm, nơi đó chuyên nghiệp nghiên cứu thiết bị có thể cho. Hắn được đến càng thêm tường tận tư liệu, cũng có thể càng dài thời gian mà kéo dài nguyên chiến sinh mệnh, 3 ngày. Nghiêm Mặc cơ hồ cũng chưa như thế nào ngủ. Hắn nhìn đống lớn số liệu, kích động đến cả người đều đang run rẩy. Nguyên lai là có chuyện như vậy. Nguyên lai là như thế này. Luyện qua sơ cấp phép huấn luyện thần huyết chiến sĩ, cùng không có luyện qua khác nhau nguyên lai liền ở này đó địa phương, ngũ cấp thần huyết chiến sĩ. Cùng tứ cấp khác nhau, thổ mộc dị năng cùng thân thể gai xương dị năng khác nhau. Cái gọi là thượng trung hạ ba cái đan điền biến hóa. Cơ bắp, cốt cách, lông tóc mật độ từ từ. Rất nhiều hắn nguyên lai không nghĩ ra địa phương. Lúc này cũng đều có manh mối. Đương nhiên hắn lại nhiều ra càng nhiều nghi vấn. Bất quá này không quan hệ. Chờ hắn về sau lộng tới lợi hại hơn thần huyết chiến sĩ. Hắn nói không chừng là có thể phá giải nguyên chiến mang cho hắn mê, 3 ngày. Nguyên chiến cảm thấy chính mình đã chết một lần lại một lần, hắn trước kia liền cảm thấy nhà hắn tư. Tế không giống hắn gương mặt kia như vậy hàm hậu, thiện lương, hiện tại hắn đã xác định nhà hắn tư tế đại nhân quả thực so lão thu thật còn muốn phát rồ. Ngày đầu tiên hắn liền không chịu đựng đi. Ngày thứ 3 hắn ngạnh sinh sinh bị đau tỉnh lại, vừa tỉnh tới liền nhìn đến hắn Mặc đang dùng một. Loại cực kỳ thưởng thức cùng thoáng điên cuồng ánh mắt nhìn hắn, ngươi thực hảo. Thế nhưng có thể kiên trì đến bây giờ. Ngươi trong cơ thể tràn đầy sinh cơ quả thực làm ta không thể tưởng tượng. Ngươi tùng quả thể xác thật bị phá hư. Nhưng ta cảm thấy không phải không có khôi phục khả năng. Nhưng muốn như thế nào khôi phục? Ta còn cần càng nhiều số liệu cùng ví dụ thực tế. Nhưng may mắn chính là, thông qua lần này giải phẫu thân thể của ngươi, ta giải trừ một cái lớn nhất nan đề. Ta tưởng nếu ta lý luận là chính xác, về sau chúng ta bộ lạc nói không chừng sẽ xuất hiện càng nhiều thần huyết chiến sĩ. Nguyên chiến há mồm, lại phát hiện chính mình thế nhưng phát không ra một chút thanh âm, Nghiêm Mặc dựng thẳng lên ngón. Tay. Ta mới vừa đem ngươi đua thượng, ngươi hiện tại có thể nháy mắt đều là kỳ tích. Không, ngươi còn có thể hô hấp chính là một cái kỳ tích, tuy rằng hắn cũng có cố ý duy trì hắn sinh mệnh trạng thái, nhưng nguyên chiến có thể duy trì đến bây giờ, cũng xác thật làm hắn kinh ngạc, mà này cũng làm hắn nhiều ra một cái phỏng đoán, trung y. Tổ thần nói, ngươi có thượng trung hạ ba cái đan điền. Nếu đem tùng quả thể bộ vị xem vì thượng đan điền. Còn có 2 nhũ ở giữa huyệt thiên trung cùng dưới rốn 3 tấc quan nguyên huyệt này 1 trung 1. Chút 2 cái đan điền. Mà thân thể của ngươi từ trường đồ cũng chứng minh. Người này 2 nơi từ trường đều phi thường sinh động. Nếu cùng bột ngạc thân thể tiến hành đối lập. Hắn thượng đan điền ở vào kích hoạt trạng thái. Nhưng trung hạ 2 cái đan điền lại không có. Mà ngươi 3 cái đều ở vào kích hoạt trạng thái. Ta cũng là, ngươi minh bạch đây là có ý tứ gì sao? Không rõ, Nguyên Chiến chỉ cảm thấy cả người đều đau đến muốn mệnh. Hắn tưởng Nghiêm Mặc cho hắn một quyền trực tiếp đem hắn đánh bất tỉnh qua đi, Nghiêm Mặc lại một chút đều không có nhìn ra Nguyên Chiến trong ánh mắt khẩn cầu. Hắn liều mạng kiềm chế chính mình kích động, vây quanh giường đá đi rồi vài vòng làm cho chính mình cảm xúc bình định xuống dưới, cuối cùng. Hắn trở lại Nguyên Chiến bên người, bắt lấy hắn cánh tay, lớn tiếng nói, này thuyết minh thần huyết chiến sĩ lực lượng chi nguyên không ngừng tùng quả thể một chỗ. Chỉ cần có chính xác rèn luyện phương pháp, người có thể không cần thông qua tùng quả thể tới thao tác dị năng. Mà mỗi lần chiến sĩ thăng cấp chính là một lần phá hủy cùng trọng sinh quá trình. Nói cách khác, ngươi chỉ cần nỗ lực sống sót, nỗ lực đạt tới thăng cấp điều kiện. Mỗi lần thăng cấp ngươi tùng quả thể đều sẽ tiến hành tự mình phục hồi như cũ. Có lẽ lại thăng cái 2-3 cấp, không cần ngươi làm bất luận cái gì sự. Ngươi tùng quả thể liền sẽ tự mình khôi phục, cho nên ta sẽ không chết. Thực hào, đánh bất tỉnh ta đi, cầu ngươi. Nhưng Nghiêm Mặc sẽ liền như vậy buông tha hắn sao? Nhưng tình huống của ngươi thực không xong. Thân thể của ngươi bị phá hư đến quá lợi hại. Nếu muốn chờ chính ngươi khôi phục, ngươi yêu cầu đại lượng dinh dưỡng. Còn cần một cái tốt đẹp dưỡng thương hoàn cảnh. Càng cần nữa đại lượng thời gian. Nghiêm Mặc mới không thừa nhận chính mình này 3 ngày giải phẫu. Hoàn toàn thuộc về họa vô đơn chí hãm hại hành vi. Như vậy ngươi tính toán từ bỏ ta. Nguyên Chiến nỗ lực dùng hung ác ánh mắt chừng mắt thiếu niên, Nghiêm Mặc hít sâu một hơi. Hắn đã hoàn toàn bình tĩnh lại, ngươi hy vọng ta cứu ngươi sao? Ngươi không muốn cứu ta sao? Nghiêm Mặc nhìn chỉ có thể dùng một đôi mắt chừng mắt hắn Nguyên Chiến. Trên mặt bỗng nhiên hiện lên một mặt tươi cười quái dị, hắn phía trước nói những cái đó đều chỉ là trải chăn, phía dưới mới là chân chính vở kịch lớn, Nguyên Chiến. Ta muốn ngươi thiếu ta cả đời, ngươi tưởng chết ngất qua đi. Không, ta sẽ không làm ngươi ngất xỉu, ta muốn ngươi rành mạch, rõ ràng mà thấy rõ ta sắp làm hết thảy, ta sẽ cứu sống ngươi. Hắn nói, Nghiêm Mặc giơ lên đầu đối, bên ngoài hô, tất cả mọi người thối lui đến tiểu thụ ngoài rừng, không chuẩn bất luận kẻ nào tiếp cận. Đúng vậy. Vẫn luôn thay phiên canh giữ ở ngoài phòng ô thần đám người toàn bộ dùng nhanh nhất. Tốc độ rời xa này đống chiếm địa không nhỏ thạch ốc, ngươi muốn làm gì? Chúc phúc ta sao? Ngươi cái kia năng lực không phải đã không có sao? Nguyên Chiến ở phệ cốt đau đớn trung nghĩ đến, Nguyên Chiến hoảng hốt gian tựa hồ nhìn đến Mặc trên. Mặt nhiều ra một quả ấn ký. Tứ cấp, sao có thể? Như thế nào sẽ nhanh như vậy? Nguyên Chiến cho rằng chính mình nhìn lầm rồi, Nghiêm Mặc đem nam nhân ôm xuống giường. Đã là tứ cấp chiến sĩ hắn, liền tính không phải lực lượng hệ, cũng có thể thực nhẹ nhàng mà đem mấy trăm cân đồ vật ôm tới ôm đi, Nguyên Chiến phát ra đau tới cực. Điểm kêu rên, này vừa động, hắn vừa mới tiếp thượng cốt cách liền toàn bạch tiếp, Nghiêm Mặc cũng không thèm để ý. Hắn có thể đợi chút lại giúp hắn một lần nữa tiếp một lần, đem người ôm đến chế dược gian phóng tới. Trên mặt đất, ô thần đám người đã dựa theo hắn phân phó đem chế dược gian quét tước thật sự sạch sẽ. Lò sưởi cũng điểm hảo hòa. Chân tường còn thả rất nhiều củi đốt cùng 2 cái lu nước to, Nghiêm Mặc làm trò Nguyên Chiến mặt từ. Thảo dược trong bao móc ra một ngụm đã bị hắn tiêu quá độc thạch nồi, trong phòng thực an tĩnh. Màu cam hồng ngọn lửa nhảy lên, chiếu rọi ra 2 người mặt. Đúng lúc này, Nghiêm Mặc nghiêng đầu đối Nguyên Chiến mỉm cười hạ, cái này mỉm cười thực bình thường. Nguyên Chiến đã nhìn đến quá rất nhiều biến, nhưng chính là như vậy một cái bình thường đến không thể lại bình thường mỉm cười. Tính cả trong phòng này lúc này tình cảnh, Nguyên Chiến nhớ kỹ cả đời, có bao nhiêu đến không đếm được ban đêm. Hắn sẽ đột nhiên từ trong mộng bừng tỉnh. Cần thiết muốn ôm lấy bên người người thân thể. Một lần lại một lần xác định hắn tồn tại. Hắn mới có thể tiếp tục an tâm mà ngủ. Mà ban ngày mang cho hắn di chứng càng nhiều. Có rất dài một đoạn thời gian. Hắn thậm chí không thể chịu đựng được trừ bỏ chính mình ở ngoài bất luận kẻ nào đụng chạm đến Mặc. Chẳng sợ một chút, Nghiêm Mặc móc ra kia đem vĩnh viễn sắc bén như lúc ban đầu giao phẫu thuật. Nhắm ngay chính mình cánh tay trái nhẹ nhàng một hoa, sạch, tính cả máu, một khối da thịt rớt vào thạch trong nồi, này chỉ là đệ nhất khối, có thể cứu sống người chết phản. Hồn đan là như vậy hảo chế tác sao? Chỉ nam sao có thể cho hắn khai lớn như vậy một cái bàn tay vàng? Liền tính khai, lại sao có thể làm hắn dễ dàng phải đến? Nghiêm Mặc một bên ở trong lòng dùng ác độc nhất ngôn ngữ mắng chỉ nam người chế tạo. Một bên trên mặt mang theo mỉm cười cắt chính mình sao, ách. Ngô ngô, Nguyên Chiến đột nhiên giãy giụa lên. Hắn hẹp dài đôi mắt trừng tới rồi cực điểm, ngươi đang làm gì? Ngươi đang làm gì? Nghiêm Mặc đau đến, ha ha a. Thi ân không vọng báo. Xin lỗi, hắn hiện tại không phải lấy tiền lương bác sĩ. Hắn cứu người đều có mục đích. Đặc biệt cứu này đầu gia súc làm cho Nguyên Chiến mặt chế tác phản hồn đan. Này hiệu quả không cần phải nói. Nhất định càng thêm chấn động nhân tâm. Hắn không sợ Nguyên Chiến biết hắn cái này đặc thù thuộc tính. Nếu này gia súc dám ở về sau chỉ đem hắn làm như cứu mạng cấm luyến xem. Hắn liền thật giết hắn. Lại đem hắn ngao thành một nồi cháo. Hắn muốn chính là một cái cường đại chiến sĩ tuyệt đối trung tâm. Nếu hắn làm như vậy, Nguyên Chiến còn có thể phản loạn hắn. Kia tuyệt không phải hắn mắt bị mù, mà là ông trời liền mẹ nó ở chơi hắn. Hắn cố ý cắt thật sự chậm, kéo dài chính mình thống khổ. Chính là vì làm người kia xem đến rõ ràng hơn. Nhớ rõ càng lao, a. Nam nhân thế nhưng phát ra giống như khấp huyết kêu thảm thiết không. Dừng lại, ta lừa ngươi, ta sẽ không chết, ta đã cảm giác được, ta ở chậm rãi khôi phục. Mặc, dừng lại, không cần làm như vậy, ta ở khôi phục, ta thật sự ở khôi phục, ta ngực lá xanh biến thành hai quả, ngươi thấy được sao, ta cầu xin ngươi xem một cái, ta không biết là chuyện như thế nào, nhưng ta một cái khác năng lực thật sự thăng cấp, ta chỉ là muốn xem ngươi vì ta khổ sở. Ta chỉ là muốn xem ngươi có thể hay không thật sự từ bỏ ta. Ta, không, đừng lại cắt chính mình thịt. Ngươi đang làm cái gì? Mặc, Nghiêm Mặc nhìn trong nồi huyết nhục. Lại nhìn chính mình bị tước đến chỉ còn lại có bạch cốt nửa thanh cánh tay. Cho chính mình cắm mấy cây châm. Hắn còn phải kiên trì đến đem phản hồn đan ngao ra tới mới được chế tác phản hồn đan không ngừng. Hắn huyết nhục. Còn cần hơn nữa một ít dược liệu. Này đó hắn đều đã chuẩn bị tốt. Đem thạch nồi giá thượng hỏa đường. Dùng trường muỗng gỗ không ngừng quấy. Nhìn hỏa hậu hướng bên trong tăng thêm dược liệu thực mau. Kỳ dị mùi hương liền từ thạch trong nồi toát ra. Này còn chưa tới hỏa hậu. Hắn còn phải lại thêm vừa rồi không sai biệt lắm huyết nhục mới được. Nhìn xem cánh tay. Nhìn lại đùi. Tính. Lần này đổi cẳng chân đi. Hết chương.